Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thứ 49 chương Hiên Viên Nguyệt trở về. Mộ Dung Thính Vũ, ngươi nói cái gì? Thanh âm của hắn cuồng tứ khàn khàn, nổi giận trong mắt hắn lùi khời, khiếp sợ cùng kinh hoàng, nhượng tim của hắn hơi rung động, nàng lại muốn quên mất nàng, hắn tuyệt đối không cho phép, không cho phép. Thân hình run lên, chợt kiềm chế ở Mộ Dung Thính Vũ vai. Ta nói cái gì hữu dụng sao? Tại đây Minh vực Minh Vương chính là thiên không phải sao? Mộ Dung Thính Vũ ngữ khí mang theo nhè nhẹ xa cách nói. Ngươi, ba một tiếng, tay chân chợt đánh vào trên mặt của nàng. Lập tức năm đỏ tươi ngón tay ấn khắc ở trên gương mặt nàng. Nóng bỏng đau đớn truyền khắp mỗi thần kinh. Mộ Dung Thính Vũ không đếm xỉa khóe miệng máu tươi chảy ròng. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Tại đây Minh vực, thậm chí ở trên đời này, ta vốn cũng không hẳn là có bất kỳ ý nghĩ, xoay người biến mất ở tầm mắt của hắn trong. Minh Vương đứng ở nơi đó, kết chặt nắm chặt ở tại cùng nhau răng rắc tác vang. Trán nổi gân xanh, hiện lên hắn tuyệt đỉnh kiềm chế tức giận. Hắn lại với nàng một chút biện pháp cũng không có sao. Như gió như mưa, Mộ Dung Thính Vũ đứng ở khe núi trên, thổi gió lạnh, lòng của nàng so với tâm còn khổ. Mỗi lần tâm tình không tốt thời gian, nàng cũng sẽ đến này hóng gió, làm cho mình ở run rẩy gió lạnh trong vô cùng thanh tình. Thế nhưng nàng như trước trầm luân hãm sâu, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt, yểu điệu dáng người. Mạn diệu linh lung như mực phát thủy ở thắt lưng, tơ lụa bàn nhu thuận bóng loáng, bất thi phấn trang điểm dung nhan thanh nhã thoát tục, cơ nếu nõn nà, khí nếu u lan nàng liền như là kia một gốc cây không cốc u lan. Lén lút nở rộ chính mình mỹ lệ, tóc đen chưa bó, theo gió tung bay, là một loại linh hoạt kỳ ảo mỹ. Hiên Viên Nguyệt tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn thân thể của nàng tư. Lúc này trong lòng phức tạp vạn phần, một cổ vô hình đau đớn, chậm rãi bò lên trên trong lòng, quấy linh hồn của hắn, vốn nghĩ quên mất nàng. Thế nhưng bây giờ sự tình càng lúc càng phức tạp, một tia lạnh xuyên thấu đáy lòng, Mộ Dung Thính Vũ không tự chủ hai tay ôm cùng một chỗ. Bỗng nhiên nhất kiện áo choàng rơi vào trên người của nàng. Nhìn trên người áo choàng, nàng ngẩn ra, chuyển con ngươi nhìn lại. Run rẩy ngọn núi trong, Hiên Viên Nguyệt quần áo huyết hồng hoa phục hình như huyết sắc trung quỷ dị nhất cả độc dược hoa. Huyễn thả ra làm cho người ta hít thở không thông xinh đẹp. Rộng lớn cổ tay áo nhưng lại hỗn hợp không thất thường người khí phách bàn trên không trung hơi. Phiêu động, uyển như lưu ly bàn con người tĩnh tĩnh dập dờn ra một mảnh như mộng nỉ non. Dường như xem thấu nhân tâm bàn nhìn kỹ nàng. Bỉ sử trà mỹ hoa nở rộ, sán lạn đầy trời thê diễm dạng mây đỏ, Mộ Dung Thính Vũ khóe miệng câu dẫn ra một mặt thanh cạn tiểu ý. Mà hắn lại sâu sâu ngóng nhìn vọng, hoa rụng như mưa, sắc minh Phật niêm hoa cười hiểu rõ. Yêu, như vậy phồn hoa, như vậy tịch liêu, ngươi có khỏe không? Hiên Viên Nguyệt thanh âm trầm thấp mang theo vẻ cô đơn nói. Mộ Dung Thính Vũ nâng không khỏi hướng tới kia một vòng tự do bầu trời. Ngước mắt, xanh thảm chân trời, như tuyết mây trắng, có điểu nhạn bay qua. Trầm thấp nói, kỳ thực ta cũng không biết ta có được không, thanh âm êm ái làm cho đau lòng người. Ngươi, Hiên Viên muốn nói cái gì? Thế nhưng muốn nói lại thôi. Không biết nói cái gì cho phải. Nguyệt công tử, có thể mang ta ly khai ở đây sao? Mộ Dung Thính Vũ cúi mắt kiểm, bước liên tục nhẹ nhàng, thân ảnh thướt tha tượng hạ đi tới. Ta, Hiên Viên Nguyệt hô hấp cứng lại, ngơ ngẩn nhìn Mộ Dung Thính Vũ, yêu mị con ngươi mang theo nhè nhẹ cay đắng. Hết chương.